Bán tiên, chương 620, ta kiếm có cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi vấn đề, cũng là chung quanh một đám dự thi nhân viên muốn hỏi. Coi như là Dữu Khánh, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hoài nghi vị này là không phải đầu óc có vấn đề. Hướng Chân lại mắt nhìn Trung Nhược Thần. Ta không nghĩ tới nàng cũng lên một lượt đi. Quy Quy mở to hai mắt nhìn nói. Lên một lượt đi thì sao? Ngươi còn không có treo bảng tên. Ngươi còn có khả năng lui về tới suy tính một chút. Hướng Chân thấy tất cả mọi người giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Hỏi lại, tại sao phải lui? Dự Thính Long Hành Vân nhịn không được vui cười một tiếng. Cái gì vì cái gì? Tên nhà quê này không phải nói sao? Đánh một trận ngươi không muốn. Nhất định phải đánh hai trận. Dứt lời còn cố ý cùng Dữ Khánh liếc nhau một cái. Cố ý cường điệu cái này. Liền là muốn cho Dữ Khánh biết. Này chính là ta không đi lên khiêu chiến ngươi nguyên nhân. Quy Quy dị thường khinh bỉ đối Long Hành Vân xùy âm thanh. Khinh thường để ý tới. Tiếp tục đối Hướng Chân giải thích nói. Đánh hai trận là cất nhắc ngươi. Ngươi muốn trước qua nàng một cửa ải kia. Ngươi chưa hẳn có thể là đối thủ của nàng. Hướng Chân lại vẫn là câu nói kia. Ta không nghĩ tới nàng cùng lúc đi lên. Quy Quy lại trừng mắt. Đầu óc ngươi là dẹp sao? Ta nói ngươi có khả năng lui ra tới. Bởi vì sợ trở ra. Hướng Chân nghi hỏi một câu. Chợt tầm mắt bình tĩnh mà kiên định. Không lùi, xùy, đầu gỗ phiền phức khó chịu. Quy Quy phất tay đi ra. Cùng loại người này giảng không thông. Không để ý tới. Lại không liên quan chính mình sự tình. Không cần thiết chọc tức lấy chính mình. Những người khác thấy thế. Tự nhiên cũng mất cái gì tốt nói. Vấn đề là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Người ta đã treo khiêu chiến bài. Đã xác nhận, ấn quy tắc. Lúc này đổi ý liền chỉ có thể coi là nhận thua. Thế là 25 người lại bình chân như vại thủ tại dưới đài. Đài bên trên Tần Phó Quân đợi một hồi lâu. Thấy đại gia không có phản ứng. Lại lên tiếng hô. Đại gia đối quy tắc còn có nghi vấn gì lời. Tùy thời có thể dùng hỏi ta. Kết quả vẫn là không ai lên tiếng. Ngoại trừ đã treo bảng tên ba người. Những người còn lại đều cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Cũng có thể nói đều tại quan sát. Đối với cái này, Tần Phó Quân ngoại trừ mặt mỉm cười cũng không còn cách nào khác. Cũng xem như sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì loại tình huống này tại giới trước Triều Dương Đại hội cũng không mới mẻ. Khiêu chiến thi đấu ngay từ đầu. Phần lớn đều sẽ ở vào quan sát trạng thái. Không giống rút thăm tỉ thí. Ai cũng không có lựa chọn khác. Nhưng phàm có một chút lựa chọn đều nghĩ biến đổi pháp lợi dụng quy tắc. Cho mình tìm kiếm có lợi nhất cơ hội. Giống Hướng Chân như vậy chen cũng phải lên. Đây tuyệt đối là hiếm thấy. Bốn phía nhìn trên đài. Dần dần xuất hiện ồn ào động tĩnh. Trêu chọc diễu cợt thanh âm không ít. Nhất là những cái kia trước đó người bị đào thải. Hiện tại thừa cơ biểu đạt phẫn nộ. Chỗ khách quý ngồi. Uống trà, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Triệu trưởng môn thỉnh các quý khách nhấm nháp tươi mới linh quả. Quảng cáo, Triều Dương công chúa đã ngồi không yên. Rời đi chỗ ngồi, hai tay chống nạnh, tại trước sân khấu đi tới đi lui. Nếu không phải nàng mẫu hậu ở đây trấn nhiếp, có thể sẽ nhảy đi xuống. Nghe được hai phía nhìn trên đài nghị luận, tản bộ một hồi lâu về sau. Nàng cuối cùng nhịn không được. Hướng phía đám kia dự thi nhân viên tất tất lên. Cái gì siêu quần bạt tụy thiên hạ Tuấn Kiệt. Đều là một đám lưỡng lự chuột nhát. Bưng chén trà hoàng hậu Yến Y giơ lên mí mắt. Im miệng. Hồi trở lại đến ngồi xuống. Triều Dương công chúa hậm hực mà quay về. Đặt mông ngồi xuống. Ngoài miệng vẫn phẫn hận. Ngoại trừ cái kia Trương Chi Thần. Những người khác không giống cái nam nhân. Theo ta thấy. Cũng là Trương Chi Thần tốt một chút. Nghe thấy lời ấy, bên bàn đứng đấy Hướng Lan Huyên lườm nàng liếc mắt, sau đó cấp tốc nghiêng đầu xem hướng ngoại giới, khóe miệng toát ra nén cười ý vị, Yến Y cũng mỉm cười nói, người liền hắn xấu đẹp cũng không biết, liền biết hắn tốt, lời này vừa nói ra, Hướng Lan Huyên trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng đờ. trong mắt thậm chí lóe lên kinh dị ý vị. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai mẹ con cái. Tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng. Mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Sau đó lại từ từ quay đầu nhìn về phía Dữu Khánh bên kia. Triều Dương công chúa lẹt xẹt lấy chân. Quyết miệng nói. Còn như vậy chờ đợi. Còn không biết muốn chờ tới khi nào. Yến Y toát cái hớp trà. Hướng Triệu Đăng Tử dương mắt ra hiệu dưới. Chúng ta là quần chúng. Không hiểu tỉ thí quy củ. Vấn đề này ngươi phải hỏi Triệu trưởng môn. Triều Dương công chúa lập tức hỏi. Triệu trưởng môn. Còn phải đợi tới khi nào? Triệu Đăng Tử sửng sốt một chút. Nhìn xuống hoàng hậu phản ứng. Lại nhìn hạ có vẻ như cái gì đều không nghe thấy, lại giống như cười mà không phải cười Lý Trường Hổ. Lúc này trả lời. Nhanh, nhanh. Chợt quay đầu vẫy chào. Chiêu Triển Vân khí tới. Căn dặn nói. Đi chủ trì đài bên kia thông báo một tiếng. Không cần thiết một mực kéo lấy. Một nén nhang qua còn không có những người khác treo bảng tên. Đã treo bảng tên người liền bắt đầu trước đi. Được, Triển Vân khí hiểu ý mà đi. Yến Y buông xuống chén trà nói. Triệu trưởng môn dạng này thúc giục thi đấu. Sẽ không có gì không ổn à, Triệu Đăng Tử nói. Không có, hướng về quy tắc bên trong sự tình. Không có khả năng một mực chờ xuống. Yến Y gật gật đầu. Triệu trưởng môn nói đúng lắm. Là chúng ta không hiểu quy củ. Nương nương nói quá lời. Triệu Đăng Tử khách khí một câu. Lý Trường Hổ cười nhạt một tiếng. Thân thể lại khuynh hướng Thiết Diệu Thanh bên kia. Chỉ trên bàn linh quả. Thế nào? Không hợp khẩu vị sao? Thiết Diệu Thanh lắc đầu. Cầm một khỏa linh quả. Chậm rãi gặm. Chủ đài bên kia. Triển Vân khí đi qua bàn giao một tiếng về sau. Tại là có người bước nhanh đi tới dâng hương lớn lư hương trước trông coi. Chờ đến thời gian một nén nhang đi qua sau. Tần phó quân lại đi đến trước sân khấu cười tuyên bố. Đã đợi một nén nhang. Nếu tạm thời không người lại đến đài treo bảng tên. Vậy liền theo quy tắc tiếp tục. Tên thứ nhất cạnh đoạt. Trương Chi Thần trước tiên thủ lôi. Thượng Nguyệt, Hướng Chân khởi xướng khiêu chiến. Theo quy tắc tranh tài. Đài chủ có thủ lôi ưu thế. Thượng Nguyệt cần cùng Hướng Chân đi đấu quyết đấu. Chỉ người thắng mới có thể khiêu chiến đài chủ Trương Chi Thần. Nàng vừa nhìn về phía dưới đài. Thượng Nguyệt, Hướng Chân, các ngươi hai cái cùng là người khiêu chiến. Ấn quy tắc, các ngươi nhất định phải lập tức quyết đấu. Không được kéo dài, cự tuyệt quyết đấu người. Dùng khiêu chiến thất bại lý luận. Có hay không hiểu rõ? Hiểu rõ. Trung Nhược Thần gật đầu. Hướng Chân cũng trả lời. Hiểu rõ. Tốt. Thỉnh hai vị bên trên trận tỉ thí. Tần phó quân cung thỉnh về sau. Phất tay đánh ra thủ thế. Ầm ầm tiếng trống lập tức vang lên. Tiếng trống cùng một chỗ. Nhìn trên đài người cũng cuối cùng lên tinh thần. Hai cái bóng người tuần tự phi thân rơi vào trong sân. Dưới đài 23 tên người dự thi cũng dồn dập quay người nhìn lại. Tỉ thí trong sân, hai người cách mấy trượng khoảng cách rằng co, váy trắng che mặt Trung Nhược Thần khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không đem đối thủ để vào mắt, lưng đeo kiếm lớn Hướng Chân thì là ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đối thủ. Sau vai kiếm bản rộng mơ hồ phát ra kiếm reo động tĩnh, chuôi kiếm mình tại một chút hơi hơi rút ra, dần dần lộ ra thân kiếm phong mang, Trung Nhược Thần nhạy cảm đã nhận ra phía sau hắn kiếm động tĩnh. Tầm mắt chợt lại nhanh chóng quét hướng bốn phía. Chỉ thấy trên mặt đất cát bụi mơ hồ bắt đầu nổi lơ lửng. Trôi nổi phạm vi đang từ từ mở rộng. Tiếng trống còn chưa ngừng. Tỉ thí hai bên còn chưa chính thức khai chiến. Một cỗ khí thế liền đã theo Hướng Chân trên thân tỏa khắp hướng về phía bốn phương tám hướng. Hắn tựa hồ đã không kịp chờ đợi nghĩ một trận chiến. Trung Nhược Thần trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nàng có thể cảm giác được đối phương khí thế thuần khiết đại cương. Giống như không có chút nào chất bẩn. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy khí thế như thế thuần khiết người. Không chỉ tinh khiết, còn hùng hổ dọa người. Lạnh lẽo, khí thế hình như có phong mang có thể hại người. Ầm ầm tiếng trống dừng lại. Vừa biểu thị công khai tỉ thí chính thức bắt đầu. Trên mặt đất bụi đất liền trong nháy mắt ầm ầm nổ lên. lại như thác nước đảo lưu. Trong nháy mắt che mất tỉ thí hai bên. Hướng chân sau lưng lóe lên hàn quang. Kiếm đã đồng thời ra khỏi vỏ. Bạo dạp bão cát trong nháy mắt lại che cản hết thảy người quan chiến ánh mắt. Cạch cạch thanh âm đánh nhau đã là chợt vang không ngừng. Thật mạnh ngự khí thuật. Bốn phía nhìn trên đài. Phát ra không ít tương tự động tĩnh. Làm đinh dần phân biệt ra người. Dữ Khánh biết hướng chân chỉ có tại phiến khu trận đầu tỉ thí. Tại hoàn toàn không biết đối thủ sâu cạn tình huống dưới dùng qua này chiêu. Đằng sau liền không tiếp tục dùng qua. Lúc này tái hiện, rõ ràng đem cái kia thượng nguyệt xem như đại địch. Chỗ khách quý ngồi, nhìn chằm chằm đột nhiên nổ lên cát bụi. Lý Trừng Hổ cũng khen âm thanh. Này tu vi, ngự khí thuật có thể tới này cảnh giới. Đã rất mạnh mẽ, Yến Y thuận miệng tới câu. Động tĩnh lớn có làm được cái gì? Đối đầu, thiên thủ phiên vân quyết, vừa vặn bị quản chế. Sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng lời còn không có rơi. Vốn muốn tràn ngập ra cát bụi đột nhiên như là đun sôi nước sôi. Bắt đầu quỷ dị đảo cuốn lại. Giống như vòng xoáy tại tốc độ cao hình thành. Đem nổ tung bão cát cấp tốc thu rút về. Lại như một đạo vòi rồng tại hình thành. Khiến cho bốn phía người xem cũng có thể cảm giác được một cỗ hấp lực. Oanh! Kịch liệt đánh nhau động tĩnh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng. Hai tay đẩy kiếm hoành ngăn trước người hướng chân theo tốc độ cao cuộn rút bão cát bên trong chấn bay ra. Người trên không trung, một ngụm có thể thấy được máu tươi phun tới. Thẳng tắp đập xuống hướng bên ngoài sân. Quảng cáo, một kích kia đánh bay hướng chân mông lung cái bóng cũng theo cát bụi bên trong vọt ra. Bên trong là mông lung có thể thấy được Trung Nhược Thần. Giống như chịu lấy một khối cát màn tốc độ cao bay ra. Mang ra cát màn cái đuôi kéo lấy toàn bộ cát bụi. Toàn bộ to lớn cát bụi lại đi theo nàng cùng một chỗ bay múa lên. Oa, bốn phía nhìn trên đài người phát ra một tiếng kinh hoa. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Là một đầu phượng hoàng. To to nhỏ nhỏ vòng xoáy cuốn lên cát bụi chung nhau tạo thành một đầu cự điểu đồ án. Giống như là một đầu phượng hoàng tại nhẹ nhàng bay lượn. Thị giác bên trên làm cho người rung động. Rất nhiều người thấy choáng mắt. Dưới khán đài một đám người dự thi càng là động dung không thôi. Dữ Khánh cũng sắc mặt ngưng trọng. Mà hướng chân thân hình đã là đánh tới hướng giới ngoại. Ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã định thời khắc. Một tiếng quanh quẩn toàn trường tiếng ngâm sướng lấn át dương cánh. Phượng hoàng. Vù vù âm thanh, tinh nguyệt điều điều, ngã kiếm hữu dực, mắt thấy là phải nện rơi xuống đất hắn. Đột nhiên vạch ra một đường vòng cung, phóng lên tận trời, mọi người định thần nhìn lại, chỉ gặp hắn đã lăng không vươn mình đạp kiếm mà lên. Cấp tốc lượn quanh chàng bay lượn, một đường lượn quanh chàng xoay tròn bay lên không. Ngự kiếm phi hành, là ngự kiếm phi hành, trong sân tuôn ra từng đợt kinh hoa. Bao quát dưới đài 23 tên người dự thi, ai có thể không sợ hãi? Thiên địa tung hoành bay lượn, là bao nhiêu tu sĩ mộng? Vậy cơ hồ là cao huyền cảnh giới mới có thể làm đến sự tình. Ai ngờ sau một khắc, toàn trường vù vù gió nổi lên. Chỉ thấy, Phượng Hoàng, đầu Trung Nhược Thần hai tay huy động liên tục thi pháp. Phượng Hoàng, trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vòng xoáy tựa hồ tăng nhanh xoay tròn. Nhưng thấy Trung Nhược Thần phất tay nhất chỉ, lập kiến, Phượng Hoàng, dương cánh bay lượn mà lên, vỗ cánh bay lượn, truy hướng về phía trên không người ngự kiếm. Khí thế kia, cái kia thanh thế, choáng váng vô số người. Triều Dương Đại Hội đánh nhau đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế rung động lòng người cảnh đánh nhau. Triều Dương công chúa ngồi không yên, nhảy xuống ngồi vào, chạy tới đài xuôi theo. Lớn lên lấy miệng, ngửa mặt lên trời nhìn. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng này loại người bình thường. Nhìn thấy như thế tình cảnh. Sao lại không phải một bộ kinh điệu cái cằm dáng vẻ. Mồm mép mang máu hướng chân. Người trên không trung nghênh gió vù vù. Mặc kệ phía dưới, Phượng Hoàng, có phải hay không tại truy hắn. Cũng mặc kệ phía dưới xảy ra chuyện gì. Một đường hướng về phía trước. Tầm mắt trầm lãnh mà kiên định.